Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, Vastolot cuộc chiến. Biển gầm, băng hà thì đại, không có bất kỳ nhiều lời. Vô Thương Thủy giải dưới, hổ phách nhất thời bộc phát ra đáng sợ khí lạnh, cơ hồ trong nháy mắt liền lan ra đến 5 tên hollow vị trí. Đem các loại hollow kể cả sa mạc đều là toàn bộ phong ấn. Biển gầm, mặc dù không là Vô Thương Thủy giải trong uy lực mạnh nhất, nhưng là tại trói buộc địch nhân và đối mặt quần chiến thời gian chính là tốt nhất công kích thủ. Đoạn, chỉ cần không cách nào chống lại khí lạnh băng phong, như vậy thì tính là địch nhân nhiều hơn nữa đều là có thể trong nháy mắt miểu sát. Neliel, lập tức hướng ngươi qua đây phương hướng 3 cây số nơi. Aquiora ở nơi nào? Người đi trì hoãn ở hắn chờ ta tới. Băng phong sở hữu hollow dưới. Vô Thương quay đầu chính là đối với. Đúng, Neliel nói. Aquiora, nguyên bản thấy hollow lại là cùng trước một dạng bị Vô Thương băng phong mà chuẩn bị đi tới. Neliel nhất thời cả kinh. Hỏng bét, Aquiora thay thế Aizen trông coi hư đêm cung. Chẳng lẽ nói hắn lần này với tại chính mình phía sau sao? Neliel nhanh chóng minh bạch Vô Thương ý tứ. Tức giận dưới, lập tức hướng về nơi đến phương hướng vội vã đi. Cùng lúc đó, Vô Thương cũng là không chần chờ chút nào. Hổ phách bùng nổ hắc khí dưới. Nhanh chóng bắt đầu chiếm đoạt băng phong hollow. Ồ, cư nhiên nhiều hơn một cổ linh áp. Hơn nữa cái này cổ linh áp tựa hồ không phải hư. Vì cái gì cho ta một loại quen thuộc cảm giác? Tại cồn cát trên, đang chuẩn bị ẩn núp tới Neliel sở từ Aquiora dừng bước chân. Trên mặt lộ ra kinh sợ, mà cơ hồ là đồng thời. Tại Aquiora phía trước sa mạc vén lên một đạo ào ào sa long. Rõ ràng là chạy nhanh đến Neliel. Quả nhiên là Aquiora, hắn cư nhiên một mực đi theo ta phía sau. Khi nhìn thấy cách đó không xa sa mạc trên Aquiora, bay nhanh trong Neliel càng thêm tức giận. Nếu không phải Vô Thương đại nhân nhắc nhở, nàng cư nhiên cũng không có nhận ra được đối phương cư nhiên một mực với tại phía sau mình. Đáng ghét, chính mình quá lơ là. Đối với loại tình huống này, Neliel trong lòng nhất thời tức giận không dứt. Thiếu nàng trước còn lời thề son sắt tại Vô Thương trước mặt đại nhân tự tin như vậy. Kết quả cư nhiên bị người theo dõi đều không biết rõ. Mặc dù Neliel là hư, nhưng là nàng đồng dạng cũng là một danh nữ tính. Tại tức giận không dứt tình huống dưới, tự nhiên cũng là cùng những cô gái khác một dạng. Nhìn về phía Aquiora lúc tràn đầy nổi nóng. Ha a, không có chút nào dừng ngừng. Neliel kiều quát một tiếng. Tại bay nhanh dưới đột nhiên sử dụng ra siêu gia tốc. Tốc độ mãnh liệt nhiên chợt tăng. Rút đao chính là một đao bổ về phía Aquiora. Aquiora cũng là không nghĩ tới Neliel sẽ đột nhiên đối với. Đúng, tự mình động thủ. Hơi biến sắc mặt, cũng vội vàng là bạt đao chảm ra. Ầm ầm tương đương. Lưỡi đao đụng nhau. Chỉ thấy hai người vị trí sa mạc giống như xảy ra đáng sợ bạo tạc. Nhất thời chính là văng lên mấy chục mít trà trụ. Đồng thời tầng tầng khí lãng khuếch tán tứ phương, vén lên bão cát giống như cát sóng. Aquiora cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới ra tay. Va chạm dưới, hắn nhất thời rên lên một tiếng, hai chân kéo lấy sa đĩa, trực tiếp ngược trơn mười mấy thước vuông mới đứng vững thân hình. Neliel, ngươi muốn làm cái gì? Cư nhiên động thủ với ta? Người nghĩ phản bội rời Aizen đại nhân sao? Aquiora nghiêm nghị nói, hắn là thay thế Aizen trông coi hư đêm cung nhân. Hư đêm cung nội mặc dù cho phép với nhau trong lúc đó tranh đấu, nhưng là hắn chính là một ngoại lệ. Một khi có hollow hướng hắn động thủ, thì tương đương với là đang gây hấn với Aizen quyền uy. Hừ, Neliel hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nhiều lời ý tứ. Hưởng chuyển trong nháy mắt sử dụng ra. Thân hình thoát một cái trong lúc đó liền đã tới Aquiora trên không. Chợt trường đao chặt chém mà rơi. Hưởng truyền, Aquiora linh áp bùng nổ. Thân hình lập tức từ biến mất tại chỗ né tránh Neliel chảm kích. Chỉ thấy một đao dưới. Neliel trường đao tóe ra cường đại kiếm áp, đem sa mạc đều là chém ra một cái khe to lớn. Aquiora xuất hiện ở ngoài trăm thước, đương nhìn về phía Neliel lúc, ánh mắt băng lạnh xuống. Neliel, ngươi đã dám cãi lại Aizen đại nhân quyền uy, như vậy thì do ta tự tay tống táng ngươi. Aquiora trên người linh áp không ngừng hiện lên bùng nổ, không chút nào kém cỏi hơn Neliel bao nhiêu. Phong tỏa đi, Musielago, hắc dực đại ma, quát khẽ một tiếng. Aquiora nguyên bản là sợ nhân linh áp xảy ra lần nữa bành trướng. Ác ma hai cánh từ sau lưng xuất hiện, trong nháy mắt tiến vào một đoạn quy nhận trạng thái. Ca ngợi đi, linh kỵ sĩ, thấy đối phương quy nhận. Neliel ánh mắt đông lại một cái, cũng là không chần chờ chút nào bắt đầu quy nhận, đồng dạng là linh áp bạo tăng lên. Chỉ thấy Neliel hóa thân là nửa người cừu, trên người không chỉ có xuất hiện kỵ sĩ giống như khôi giáp, trong tay trường đao cũng là biến thành song đầu kỵ sĩ thương. Hai người đều là Vastolot cấp bậc đại hư, hơn nữa bài danh cũng là một trước một sau. Nó quy nhận sau linh áp cũng là ngang sức ngang tài. Chỉ thấy thiên không phảng phất dưới khiêng linh cữu đi tử mưa, khiến cho hai người vị trí khu vực biến hóa đến mức dị thường kiềm nén trầm trọng. Oành tương đương, không chần chờ chút nào, cơ hồ là đồng thời, hai người trong nháy mắt liền hướng lấy đối phương bắn tán loạn mà ra. Ô Aquiora trong tay ngưng tụ tháng quang thương, một thương cuồng bạo đâm ra. Oanh tương đương, đối mặt Aquiora thắng quang thương, Neliel cũng là đồng dạng đem kỵ sĩ thương đâm ra, chỉ thấy hai phát súng đụng nhau dưới, nhất thời tóe ra mạnh mẽ sóng trùng kích, nhượng phụ cận tầng cát muốn nổ tung lên. Đối oanh dưới, Aquiora ngược bay trở về, mà Neliel linh dương giống như tứ chi cũng là kéo lấy xa địa ngược trơn mười mấy mét. Hưởng truyền. Neliel quy nhận dưới cũng là chiến lực mở hết, lập tức ổn định thân hình đồng thời. Thân hình thoáng cái liền tại chỗ biến mất. Hắc hư thiểm, Aquiora trong mắt tinh quang lóe lên. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là giơ tay lên hướng lấy thân thể hơi nghiêng ngón tay tóe ra đen kịt. Cột sáng năng lượng, cơ hồ là hắc hư thiểm xuất hiện chớp mắt. Neliel cũng là lấy hưởng chuyển rời đến đâm ra. Aquiora chính là dò xét thần kinh, chính là nhìn xuyên Neliel quỹ tích di động. Neliel vừa xuất hiện liền thấy đập vào trước mắt hắc hư thiểm. Bất quá mặt nàng trên chính là không có lộ ra chút nào hốt hoảng. Phát mà là miệng một chương trực tiếp cưỡng ép sắp tối hư thiểm nuốt đến trong miệng. Hư thiểm hợp tấu, Neliel rõ ràng là đem Aquiora kia áp đảo phổ thông hư thiểm cùng vương chi hư thiểm trên hắc hư thiểm cho phản trả lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.